Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 113, bị tạm giữ. Góc chuyện audio.com. Đang có chút muốn rút lui hết sức có trật tự. Cô thư ký trước mặt nhận điện thoại nội bộ. Sau đó vẻ mặt nhiệt tình mà nhìn Hạ Úc Huân. Nói, xin hỏi, ngài là Hạ Úc Huân tiểu thư sao? Ách, là tôi. Hạ Úc Huân ngơ ngác mà đáp. Xin lỗi, vừa rồi có chút chậm trễ. Xin theo tôi, tổng giám đốc mời cô lên. Cô thư ký thái độ quay ngoắt 180 độ. Cười khanh khách mà dẫn đường. Trong lòng tuôn mồ hôi lạnh, tổng giám đốc bọn họ khẩu vị khi nào trở nên nhẹ như vậy? Lại nói, phía trên kia tổng giám đốc đã có một vị, hiện tại lại thêm một vị này đi lên là có ý tứ gì? Có vẻ khẩu vị của anh không phải nhẹ, mà là trở nên nặng rồi. À, được, làm phiền cô, ánh mắt ái muội của cô thư ký khiến Hạ Úc Huân thực không thoải mái. Còn có, thái độ cô thư ký này thay đổi quá nhanh đi, phụ nữ quả nhiên là động vậy thiện biến. Hạ Úc Huân hôm nay xem như xem vậy là đủ rồi. Thang máy tới tầng 12 rồi dừng lại. Hạ tiểu thư mời bên này. Tổng giám đốc đang ở bên trong. À, cảm ơn cô. Văn phòng Âu Minh Hiên cư nhiên nằm độc lập ở tầng cao nhất. Cũng không cùng khu làm việc chính của nhân viên. Như vậy có phải hay không là để thuận tiện cho anh làm chuyện gì đó? Hạ Úc Huân không thuần khiết mà nghĩ. Hạ Úc Huân đứng ngoài cửa nửa ngày, do dự nên vào hay không? 3 phút sau, rốt cuộc lấy hết can đảm gõ cửa. Nhưng, tay vừa đặt trên cửa phòng liền kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Thì ra cửa chỉ là hờ khép, phòng trong một nam một nữ quần áo đã cởi ra gần hết. Sau khi nghe được tiếng động, Âu Minh Hiên làm như có chút bất mãn mà ngẩng đầu. Cặp mắt vốn đang mê loạn kia giờ phút này lại là trong veo đến mức không có một tia dục vọng. Liền như vậy lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Hạ Úc Huân đang sửng sốt. Hạ Úc Huân rốt cuộc phản ứng kịp, nói, thực xin lỗi, quấy rầy, nói xong liền cẩn thận đóng cửa phòng cho bọn họ. Cô gái đang trầm mê nghe được phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người. Cả kinh lập tức liền đứng dậy, lại bị Âu Minh Hiên đè xuống. Nói, bảo bối, sợ cái gì, vừa rồi không phải còn muốn tiếp tục la hét sao? Nhưng, có người, Hạ Úc Huân vừa muốn đóng cửa phòng tay bỗng dừng lại. Vừa rồi ở trong điện thoại còn không phát hiện, bây giờ đột nhiên phát hiện giọng nói cô gái này rất quen thuộc. Annie, Hạ Úc Huân ngơ ngác mà kêu một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cô. Âu Minh Hiên nghe vậy khóe miệng hiện lên ý cười trào phúng sâu sắc. Nói, Hạ Úc Huân, quả nhiên là cô, tiểu Hạ, sao lại là cô? Annie nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Vừa vuốt tóc, vừa run run bất an mà nhìn Hạ Úc Huân. Hạ Úc Huân có loại xúc động muốn chết. Cô buổi sáng mới cho Annie số. Buổi chiều cũng đã lên giường cùng Âu Minh Hiên. Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng. Annie, cô đây hiệu suất làm việc có phải có chút quá nhanh hay không? Annie giận dữ mà trừng mắt nhìn Hạ Úc Huân một cái. Âu Minh Hiên nhìn Hạ Úc Huân không có chút đố kỵ gì. Còn nhàn tâm cùng người khác hàn huyên, sắc mặt kém tới cực điểm. Nói, đi ra ngoài, ách, học trường, cái kia, xin lỗi à, tôi thật không phải cố ý. Hạ Úc Huân ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Cô lý giải, dục cầu bất mãn khiến tính tình người ta không tốt lắm. Ai cho cô đi ra ngoài? Hạ Úc Huân vừa muốn rời đi, lại bị Âu Minh Hiên một cái đập bàn giống giận khiến cô ngây ngẩn cả người. Sau đó tầm mắt Âu Minh Hiên dừng trên người Annie, nói, cô đi ra ngoài, đuổi xong Annie lại bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm cô. Nói, Hạ Úc Huân, cô lại đây cho tôi. Cứ như vậy, Annie đi ra ngoài, Hạ Úc Huân bị tạm giữ lại. Cách chương.